vừa lớn lên nơi làng quê có cây me ra bên giếng nước. Thương sao từng buổi chiều cùng người ngồi ngắm chốn quê êm đềm. Rồi cuộc đời cứ thế trôi mau, ngày anh ra nơi phố thị. Rồi cuộc tình cứ thế trôi mau, mình em mang hoài nhung nhớ. Cây me còn trước sân, có còn nhớ những khi ta thường hay bên nhau. Em mong ngày lớn lên được cùng sống dưới mái quê thanh bình. Mà cuộc đời cuốn mất anh yêu, còn đây em đang nhớ thương. Lạnh chờ hoài chiếc áo nâu xưa, cùng em tung tăng chung bước. Chiếc áo nâu xưa anh, một ngày xa anh vắng anh không còn ai nói cười. Biết con tim chờ mong anh thôi, chiều làng quê em ra nơi bến trường. Chờ ngoài từng đêm lạnh lùng cô đơn, gương mẹ xưa đầy bao kỷ niệm. Khắc tên nhau nguyện thề yêu thương, anh có biết em đang ngóng chờ một người rất xa. Sân có con